Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, người năng lực ta gì? Ta nửa giờ không nhúc nhích. Bên kia biết được vị trí của ta. Một đầu cuối cùng tin tức là tại mười mấy phút trước phát ra tới. Nếu là xuất động đội cứu viện, theo lý thuyết cũng hẳn là đến. Nhìn đến trên đường là xuất hiện ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, hồn thổ loại địa phương này, càng lên cao càng nguy hiểm. Vương Triệt biết rõ, bọn hắn những học sinh này vị trí, chỉ là phù không dừng tầng dưới chót. Lý phó quan bên kia là quân đội chuyên môn phái ra đội cứu viện. Tại tầng dưới chót có thể gặp được cái gì ngoài ý muốn. Trên cơ bản là một đường thông suốt, chỉ có một khả năng, bị ngăn cản đánh, bị cái gì chặn đánh rồi. Lại vì cái gì muốn chặn đánh quân đội đội cứu viện. Mà lại máy truyền tin đằng sau đều đã mất đi liên hệ. Vương Triệt trong đầu đất đèn ánh lửa hiện lên các loại khả năng. Cuối cùng khóa chặt một loại. Là vì mình. U Lâm xà đồ sát U Lộc bầy. Cuối cùng dẫn tới thải hồng Lộc Vương. Mục đích cuối cùng nhất. Khẳng định là bởi vì khối kia đặc thù tảng đá. Tảng đá kia khẳng định cực kỳ trọng yếu. Con kia U Lâm xà đào tẩu về sau. Sau lưng nó khế hồn sư cho rằng tảng đá kia rơi vào trên người của ta. Cho nên, mình bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Vương Triệt trong đầu hiện lên đến tiếp sau nhiều loại tình huống. Đối diện, bay tới tên nam tử kia. Đã tới gần, cái này, tên nam tử kia trong miệng hô lớn. Ta là đội cứu viện. Chúng ta bị một đám quỷ đồ tập kích. Hồn thổ bên này có biến. Ta phụng mệnh mang ngươi ra ngoài. Nghe được thanh âm, Vương Triệt trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên. Lập tức đi tới. Mừng lớn nói. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt lâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi ra ngoài ý muốn. Vị kia quân sĩ rơi xuống. Đầu tiên là xuất ra một bản giấy chứng nhận. Cho Vương Triệt nhìn một chút. Ta gọi Tiết Lăng. Chuẩn bị xong. Liền lập tức theo ta rời đi đi. Hồn thổ bên này bị một đám quỷ đồ tập kích. Ân, quỷ đồ ngươi khả năng không rõ ràng. Ngươi có thể lý giải trở thành phần tử khủng bố. Mục đích của bọn hắn liền là các ngươi những học sinh này. Vương Triệt bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật. Đầu, được, kia lên đường đi. Tiết Lăng gật gật đầu. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Ba đạo hồn hoàn. Từ dưới chân hắn dâng lên, một đen, một tím, một vàng, chỉ bất quá, ba đạo hồn hoàn nhan sắc hơi ảm đạm, nhất là màu vàng hồn hoàn, càng là cực kỳ ảm đạm, không tốc điểu, ra đi, chỉ thấy đạo kia màu đen hồn hoàn chớp lên, một đạo đặc thù sinh mệnh năng lượng, từ đạo kia hồn hoàn bên trong nhảy vọt mà ra, là một con hình thể khoảng chừng dài 7-8 mét cự hình đại điểu. Đầu cùng lông vũ là màu đỏ, có điểm giống là ưng đầu, thân thể là màu đen giống như là đà điểu, lông vũ rất dài, xem xét liền có thể cực kỳ có thể mang người, khí thế phi phàm, là một đầu vạn năm hồn sủng, bởi vì kia hồn hoàn là màu đen, nói rõ cái này hồn sủng tu vi đạt đến vạn năm, là một vị chân chính khế hồn sư. Đây coi như là Vương Triệt lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy khế hồn sư thi triển. Cho dù đối phương không có lộ ra võ hồn, bất quá, ba đạo hồn hoàn, đó có thể thấy được đối phương cực kỳ mạnh. Vương Triệt mang theo có chút bất an lục mao trùng đi đến cái này đại điểu trên lưng. Ngồi vững vàng, Tiết Lăng thản nhiên nói. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên cái này đại điểu trên đầu. Đi! Không tốc điểu phù diêu mà lên. Cấp tốc bay lên trên đi. Bình thường đường trở về tuyến rất nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải quấn một chút. Tiết Lăng giải thích nói. Vương Triệt gật gật đầu. Nhìn xem dưới chân không tốc điểu. Tựa hồ nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Trưởng quan, chim của ngươi. Thật mạnh. Tiết Lăng nhìn Vương Triệt bên người lục mao trùng một chút. Thản nhiên nói. Ngươi trùng. Cũng không tệ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bồi dưỡng tốt như vậy lục mao trùng. Quá khen, Vương Triệt nói. Không bao lâu, không tốc điểu đã bay qua hồn thổ tầng dưới chót. đi tới trung tầng vị trí. Nơi này Vương Triệt thấy được càng nhiều cuồng hóa hồn thú. Mấy ngàn năm, đều có thể khắp nơi nhìn thấy. Đúng lúc này, ầm ầm, từ bên trên, bỗng nhiên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng gầm. Thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động một cái. Nương theo lấy quang mang chói mắt, cùng một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Kia không tốc điều phát ra một tiếng chiến minh. Tại cỗ ba động này phía dưới, lại khó mà bảo trì cân bằng. Làm vạn năm hồn thú nó, tựa hồ đều hứng chịu tới cỗ năng lượng này ba động ảnh hưởng. Gặp đây, Vương Triệt đôi mắt lần nữa chớp lên. Là chúng ta trong quân cường giả đỉnh cao. Tại cùng những cái kia phần tử khủng bố giao chiến. Người trước nhảy dụng đến trước mặt trên mặt đài. Ta chờ một chút liền xuống tới. Tiết Lăng sắc mặt trắng nhợt. Lập tức phân phó nói. Vương Triệt a một tiếng. Mang theo lục mao trùng liền nhảy đến trước mặt Tiết Lăng chỉ cầu nhảy bên trên. Nơi này lơ lửng miếng đất có chút khổng lồ. Mà lại phảng phất đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái gì cũng không có. Đồng thời, toàn bộ lơ lửng miếng đất. Còn có một khối rất đặc thù đồ án. Mười phần huyền bí. Vương Triệt híp mắt, nhìn trên mặt đất đồ án. Nhìn đến như ta sở liệu. Quỷ đồ, U Lâm xà phía sau khế hồn sư. Liền là những cái kia quỷ đồ. Phần tử khủng bố. Những này đồ án. Sách. Trận pháp A, Vương Triệt vuốt ve trên mặt đất đồ án. Trong lòng chậm rãi nói. Còn có không gian cạm bẫy. Giảng cứu, Vương Triệt cảm giác bốn phía ba động. Khối này lơ lửng miếng đất bên trong. Ẩn không gian cạm bẫy. Đây là một loại hồn kỹ. Thuộc về không gian hệ hồn sủng đặc thù hồn kỹ. Nhỏ yếu sinh vật một khi lâm vào không gian trong cạm bẫy. Không gian lập tức sẽ bị phong tỏa. Chỉ có thể tiến vào, không thể đi ra ngoài. Nhìn đến, là muốn cử hành cái gì đặc thù nghi thức. Nhân vật phản diện phần tử khủng bố nha. Không có gì hơn liền là làm phá hư. Hồn thổ nơi này, ẩn đại lượng tài nguyên. Đồng thời 10 phần khổng lồ. Coi như phá hư, cũng chỉ có thể cục bộ phá hư. Không có gì ý nghĩa. Vương Triệt quan sát phía trên, nhắm mắt lại có chút cảm giác. Nhìn trận pháp đường vân đi hướng, hẳn là một loại phá hư tính chỉnh hợp trận pháp. Thế giới này không có trận pháp cái danh từ này. Loại này đặc thù đồ án tạo thành, gọi là đạo hồn đồ. Tại khác biệt đạo hồn khí bên trong, liền có khác biệt vi hình đạo hồn đồ khung mà thành. Căn cứ đạo hồn đồ lớn nhỏ, có thể dùng tại các ngành các nghề. Cách gọi khác biệt, nhưng nguyên lý giống nhau. Những này phá hư tính trận pháp. Có phải là vì dẫn bạo thải hồng lộc vương cái chủng loại kia đặc thù tảng đá? Hòn đá kia bên trong ẩn đại lượng sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng một khi bạo tạc, tại hồn thổ bên trong địa phương, sẽ khiến mãnh liệt không gian rung động, phá hư hồn thổ hình dạng mặt đất. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Nếu như nổ tung không chỉ một viên, như vậy đưa tới không gian rung động sẽ càng thêm kịch liệt. Thậm chí ảnh hưởng đến mục đích của bọn hắn. Không phải phá hư hồn thổ. Hẳn là muốn thông qua loại này không gian rung động. Kinh động một ít cường đại hồn thú. Vương Triệt nhắm mắt lại. Hết thảy tin tức đều ở trong đầu hắn cấp tốc loại bỏ. Cái này. Kia Tiết Lăng cũng từ không tốc điểu bên trên. Bỗng nhiên nhảy lên. Rơi xuống. Đúng lúc này. Vương Triệt mở to mắt. Không chút do dự nói. Nhắm ngay người kia, sử dụng liên tục nhà tơ. Lục mao trùng nghe tiếng mà động, trong miệng liên tục phun ra mạnh mẽ đanh thép nhà tơ. Giống như cốt thép, rơi xuống Tiết Lăng, hiển nhiên không ngờ tới. Vương Triệt lúc này vậy mà đột nhiên xuất thủ, ngươi cái gì ý tứ? Tiết Lăng lập tức gầm thét một tiếng nói, ngươi ra tay với ta. Hắn nhìn xem kia nhà tơ đột kích, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Không sợ chút nào, thẳng đến, bị nhà tơ hồn kỹ đánh trúng. Kia giống như cốt thép tơ trắng. Trong nháy mắt đem hắn bọc thành một cái bánh trưng, nện rơi trên mặt đất. Xuất thủ lại như thế nào? Vương Triệt nhìn xem hắn. Cười cười, ngươi có thể làm gì được ta? Các ngươi những này quỷ đồ nghiêu như vậy tất. Đến đánh ta a? Tiết Lăng nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lại không có động thủ. Mà là âm thanh lạnh lùng nói, người đã sớm nhìn ra, Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.